Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 22. Vương không gặp Vương. Yuki học trưởng: Có việc. Sawamura kỳ quái nhìn Yuki Tetsuya. Hắn cũng không phải cho rằng Yuki bọn họ là tìm đến cha Seido học trưởng. Cách điệu vẫn không có như vậy thấp. Có. Yuki gật gù, mới nói, Sawamura con mắt híp lại. Yuki do dự một hồi, cuối cùng không có nói ra. Bên cạnh Isashiki Jun không nhìn nổi. Hắn xưa nay đều là có sao nói vậy tính tình. Tiểu tử, chúng ta có thể coi là hai năm trước chướng, hôm nay ngươi mệt mỏi. Chúng ta cũng không bắt nạt ngươi, tìm cái thời gian. Trở lại một hồi đi, Yuki. Isashiki Jun sắc mặt đều rất kiên định. Hiển nhiên chuyện này, bọn họ nghĩ đến rất lâu. Ryosuke học trưởng cũng là ý này. Kominato Ryosuke cười cười, không hề nói gì. Hắn thái độ hiển nhiên là cùng Yuki. Isashiki Jun cùng tiến lùi, ta đương nhiên không thành vấn đề. Có điều, các người xác định muốn làm như thế sao? Sawamura nghiêm túc hỏi Yuki do dự một hồi. Trên mặt mang ra một tia giãy giụa, cuối cùng nói rằng, tiểu Jun, Ryosuke, chúng ta đi. Nói xong, hắn rời đi trước Isashiki Jun cùng Kominato Ryosuke, không rõ đuổi theo, làm sao? Không phải nói, có khúc mắc, bất luận làm sao đều muốn lại tranh tài một hồi sao? Yuki cũng không trả lời. Một đường đi tới hẻo lánh bên trong góc, huấn luyện viên sẽ không đồng ý, tại sao? Isashiki Jun kỳ quái hỏi một bên Kominato Ryosuke, bừng tỉnh nở nụ cười, Vương không gặp Vương sao? Không nghĩ tới chúng ta sẽ bị một cái năm nhất tiểu học đệ giáo huấn đến cái trình độ này, cái gì Vương không gặp Vương? Isashiki Jun đáng ghét nhất người khác ở ngay trước mặt hắn đả ách mê. Trời thông minh thật giống hắn, Isashiki Jun là kẻ thô lỗ như thế, hào môn bên trong quy củ. Vương không gặp Vương chỉ có điều Seido đã lâu chưa từng sinh ra ra dáng picture. Điểm này cũng là bị người quên lãng, Kominato Ryosuke cười giải thích, cái gọi là Vương không gặp Vương, chính là đội bóng bên trong đập chủ lực tuyệt đối không thể dễ dàng cùng đội bóng bên trong A. Giao thủ, A. Sawamura, cái kia tiểu tử cuồng vọng, Isashiki Jun rất khó chịu. Sawamura mới vừa tiến vào đội 1, dĩ nhiên liền coi chính mình là thành A, cái gì phá quy củ. Huấn luyện viên làm sao sẽ quản? Chỉ cần lúc huấn luyện, chính hắn đồng ý làm đánh bóng picture, ai cũng sẽ không nói cái gì đi, không? Cũng không có đơn giản như vậy, Kominato Ryosuke cười ha hả nói. Huấn luyện viên nhất định sẽ không đáp ứng, Vương không gặp Vương. Trừ phi cái kia đội bóng chủ huấn luyện viên trong đầu có hố, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình A cùng đập chủ lực trực tiếp giao thủ. Vậy thì như cầm trong tay mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn, cái kia thương nhân không muốn cho hai người đụng nhau, vậy khẳng định là muốn lỗ vốn A picture cùng trong đội ngũ đập chủ lực giao thủ. Bất kể là ai ngược ai, cũng rất có thể đem một phương khác đem phá hủy picture cũng được, batter cũng được, đều chú ý một cái trạng thái này. Nếu như giải thi đấu trước bị ngược không tìm được trạng thái, huấn luyện viên lên cái kia khóc đi. Đương nhiên đây là nói trong đội ngũ, A picture cùng đập chủ lực đều có nhất định thực lực trình độ, nếu như song phương bản thân thì có rõ ràng thực lực chênh lệch, đó là đương nhiên không thành vấn đề, sẽ không đối với tâm thái tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Yuki thân là Seido đội trưởng, làm Sawamura đưa ra cái nghi vấn này thời điểm, Yuki đương nhiên muốn lấy đại cục làm trọng. Về phần hắn trong lòng mình này điểm cẩn thận kết, hiện tại có vẻ tất nhiên không thể trọng yếu hết thảy đều là vì đội ngũ. Yuki đi rồi, nhưng làm Sawamura cho gấp hỏng rồi, hắn đều muốn đánh chính mình hai cái miệng rộng. Ngươi nói hắn trực tiếp đáp ứng thật tốt, tại sao muốn lắm miệng đây? cùng hiện tại Yuki giao thủ, tương tự là Sawamura tâm nguyện của chính mình. Ngươi nói các ngươi hưng sư động chúng đến đều đến rồi, làm sao có thể nói đi là đi đây, quá không nguyên tắc. Nhìn Yuki đi rồi, Sawamura chính mình lại rất bị coi thường đuổi theo học trường. Yuki bọn họ quay đầu lại không rõ nhìn Sawamura, tiểu tử thúi. Có việc, Isashiki run thở phi phò hỏi, các người nói cái kia tranh tài sự tình. Làm sao làm a? Sawamura cười hi hi hỏi Yuki. Isashiki run cùng Kominato Ryosuke ngây ngốc nhìn Sawamura, không hiểu hắn có ý gì, vừa không phải hắn nói phải thận trọng sao? Làm sao vừa quay đầu, chính hắn liền đem này cha quên đi, huấn luyện viên đương nhiên là sẽ không cho phép. Bất quá chúng ta trong âm thầm quyết đấu, hắn cũng không biết cái này kêu là trên có chính sách, dưới có đối sách, thời gian nào? Nếu Sawamura cũng không sợ, Yuki thì đương nhiên cũng là không còn kiêng kỵ. Xuân đại vòng bán kết sau khi cùng ngày ấy không phải không cần huấn luyện sao? Chúng ta quyết đấu liền sắp xếp vào lúc này được rồi, vừa vặn chúng ta đều có thời gian. Hơn nữa huấn luyện viên cũng sẽ không tra, có thể trong trường học khắp nơi đều có người huấn luyện. Isashiki Jun chần chờ nói rằng coi như chủ lực xế chiều hôm đó cùng buổi tối không cần huấn luyện, nhưng còn có đội 2, còn có thay thế bổ sung, còn có đội 3 người, còn có tân sinh xây đô, căn bản cũng không có chỗ đó. Là thật sự thanh tịnh, bọn họ mặc kệ ở nơi đó quyết đấu, đều sẽ có người nhìn thấy. Đến thời điểm huấn luyện viên nếu tới ngăn cản, nhưng là quá mất hứng. Trường học bên cạnh có điều dòng suối nhỏ, nơi đó trong ngày thường rất yên lặng, tuy nói vào buổi tối đội 2 tuyển thủ có người ở nơi đó luyện tập vung chày, nhưng buổi chiều là không ai. Sawamura đem địa điểm cũng nghĩ kỹ, đây chính là điển hình trúc lừa, nắm không đi, đánh rút lui. Lúc trước nhân ra tìm hắn, hắn còn ra sức khước từ, hiện tại ngược lại tốt, chính hắn chủ động liếm mặt đến cho người ta nghĩ kế, hiện tại còn kém một cái catcher đến làm hợp tác. Sawamura chính mình rất hưng phấn, liền thiếu cái hợp tác, không phải vậy tất cả liền đều đủ. Chris trở về ngày đó thi đấu hắn cũng sẽ tham gia, người có thể xin hắn đến làm người catcher. Chris sư phụ trở về. Sawamura lúc này trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, người a, ngày mai đến trường học các người thì có thể gặp mặt. Hắn thương khỏi hẳn, Chris mới sẽ không bị này điểm tiểu thương bệnh làm khó đây. Chris trở về, khỏi hẳn trở về. Từ biết Chris bị thương tới nay, Sawamura lần thứ nhất thả xuống nỗi khúc mắc của chính mình. Lúc trước biết Chris càng sớm hơn bị thương, Sawamura hối hận phát điên mấy lần đến Seido thăm viếng. Hắn cùng Chris tình nghĩa cũng là đoạn thời gian đó bên trong kết làm, lần này có thể muốn cùng Chris sư phụ cố gắng hợp tác một cái. Năm thứ 3 Yuki, nhưng là đã từng bị tuyển thủ bóng chày trực tiếp chỉ tên thực lực như vậy, Sawamura tự nhiên muốn gặp gỡ một hồi chính mình hiện tại ném bóng đến tột cùng đến ra sao trình độ. Sawamura cũng rất muốn biết, đây chính là cơ hội tốt, ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đối với chuyện này, Sawamura coi trọng trình độ, là muốn vượt xa trận này hồng bạch chiến. Chờ Sawamura trở lại ký túc xá thời điểm, Kuramochi cùng Masuko cũng đã ngủ, hắn cũng lặng lẽ lên giường, sau đó ngã xuống. Đêm đó, Sawamura bất luận làm sao đều ngủ không vững vàng, hắn quá hưng phấn. Hưng phấn đòi mạng toàn lực ném bóng. Từ Hoso từ trung học tốt nghiệp sau khi, Sawamura nhưng là cũng không còn qua cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.